xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 307 đến 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 307 Hướng phu nhân thấy vậy, đến gần nàng lại nói, không thì để Ngọc Minh tỷ thi với Tiểu Ngũ. Nụ cười trên mặt Đường Thư Nghi hơi dừng lại, sau đó làm như không có gì nói. Được, ta xem nó có tiến bộ hay không. Hướng phu nhân lại liếc mắt nhìn nàng, quay đầu thì thầm vài câu với nha hoàn bên người, nha hoàn mỉm cười rời đi. Một lúc sau, Tiêu Ngọc Minh và Hướng Ngũ đi tới giữa sân luyện võ. Đường Thư Nghi bây giờ nghĩ ra, hài tử nhà mình có một số nơi không bằng người khác, phải dũng cảm chấp nhận và đối mặt. Không chỉ nàng cần đối mặt, mà Tiêu Ngọc Minh cũng phải đối mặt. Chỉ khi đối mặt với nó mới có thể phấn đấu để tiến bộ. Trong đầu nàng đang suy nghĩ lung tung, Tiêu Ngọc Minh và Hướng Ngũ đã bắt đầu đánh nhau. Tiêu Ngọc Minh vẫn dùng dao, Hướng Ngũ dùng roi. Xem người khác so đấu nhiều, Đường Thư Nghi bây giờ cũng có thể nhìn ra chút môn đạo. Lúc mới bắt đầu, Tiêu Ngọc Minh và Hướng Ngũ coi như ngang tài ngang sức. Chiêu thức, sức mạnh và tốc độ của Tiêu Ngọc Minh đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Trong lòng Đường Thư Nghi cảm thấy có chút tự hào, nàng biết khoảng thời gian gần đây, Tiêu Ngọc Minh mỗi đêm đều chăm chỉ luyện võ, có thời gian rảnh liền đọc binh thư. Chỉ cần chăm chỉ, cho dù là người có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ tiến bộ, chưa kể Tiêu Ngọc Minh cũng không ngốc một chút nào. Mà trong sân luyện võ, càng đánh trong lòng Tiêu Ngọc Minh càng thấy bực bội, Hướng Ngũ hiển nhiên đang nhượng bộ hắn. Nam tử hán đại trượng phu, so đấu với người ta còn bị người ta nhượng bộ, nghĩ thôi cũng thấy mất mặt. Vùng kiếm về phía Hướng Ngũ, hắn nói, không cần nhường ta, trong lòng tức giận, giọng điệu tự nhiên không tốt, Hướng Ngũ cũng không phải là người có tính khí tốt, hừ một tiếng quất roi về phía Tiêu Ngọc Minh, tốc độ sức mạnh đều hơn trước rất nhiều. Tưởng nàng ấy muốn nhường sao, nếu không phải nương nàng ấy bảo nàng ấy mới nhường thôi. Tiêu Ngọc Minh thấy vậy lập tức né tránh, may mắn tốc độ nhanh, nếu không đã bị nàng ấy quất vào người rồi. Chỉ là, trong lòng hắn thoải mái hơn rất nhiều, so đấu cả hai bên đều phải lấy bản lĩnh thật sự của mình ra đánh thì mới sảng khoái. Khoảng thời gian này hắn đã tiến bộ rất nhiều, lần đầu tiên đánh với Hướng Ngũ, hắn gần như không có thực lực để chống trả, bây giờ có thế đánh vài chiêu với Hướng Ngũ. Hướng Ngũ cũng cảm nhận được sự tiến bộ của hắn. Mỉm cười sảng khoái nói, ngươi được lắm, ngươi tiến bộ không ít, nhưng vẫn muốn đuổi kịp ta thì ngươi còn cần nỗ lực nhiều. Bàn tay đang cầm chuôi đao của Tiêu Ngọc Minh siết chặt, sau đó tăng nhanh tốc độ công kích, hai người đánh nhau hừng hực khí thế. Hướng đại tướng quân đang ngồi ở bên sân luyện võ gật đầu, một thiếu niên bên cạnh hắn nói, không hổ là con cháu tướng môn, tiến bộ này đúng là thần tốc. Hướng đại tướng quân nhấp một ngụm trà. Vẫn còn phải mài rua tính tình, các ngươi bình thường chăm sóc hắn một chút. Thiếu niên cười nói, vẫn đang chăm sóc hắn, còn không phải đang chăm sóc sao, mấy người bọn họ bây giờ gần như đều coi vị công tử ca hầu môn này như gã sai vặt mà sai sư. Bình thường so đấu với hắn, ra tay cũng không lưu tình. Ai, chỉ sợ sau này hắn trưởng thành rồi báo thù. Cuộc so đấu trong sân luyện võ thuật sắp đến hồi kết, Tiêu Ngọc Minh chân tay đã bắt đầu lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tiêu Ngọc Minh vung dao về phía Hướng Ngũ, bước chân của Hướng Ngũ khẽ di chuyển, xoay tay vung roi quấn quanh cánh tay của Tiêu Ngọc Minh, sau đó nàng ấy dùng lực kéo mạnh một cái, Tiêu Ngọc Minh đau đớn, con dao trong tay rơi xuống đất. Hướng Ngũ cầm roi, ôm quyền về phía Tiêu Ngọc Minh. Nhường rồi, Tiêu Ngọc Minh cũng ôm quyền về phía nàng ấy nói, là kỹ nghệ của ta không bằng người, người đã tiến bộ rất nhanh. Ta chưa bao giờ thấy có ai có tốc độ tiến bộ nhanh như ngươi. Hướng Ngũ đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Minh, cùng hắn đến bên sân luyện võ. Vấn đề của ngươi bây giờ là không thể sử dụng chiêu thức linh hoạt, hơn nữa tốc độ vẫn chưa đủ nhanh. Về mặt tốc độ, ngươi chỉ có thể khắc khổ tu luyện, về mặt chiêu thức, ngươi cần trau chuốt. Hướng Ngũ nói kinh nghiệm của mình với Tiêu Ngọc Minh, Tiêu Ngọc Minh cẩn thận lắng nghe. Vừa nãy bởi vì lại thua Hướng Ngũ mà cảm thấy mất mặt. Bây giờ không còn cảm thấy như vậy nữa. Cũng không phải chưa từng thua qua, quan trọng là thắng như thế nào. Đường Thư Nghi và Hướng phu nhân đứng ở một góc của sân luyện võ nhìn Tiêu Ngọc Minh và Hướng Ngũ, thấy hai người đã so đấu xong, bọn nàng cũng rời đi trở về nội viện. Tướng quân ta mấy ngày nay thường khen Ngọc Minh, nói tiến bộ nhanh còn biết nhẫn nhịn, cũng biết chịu khổ. Hướng phu nhân có chút xấu hổ, Bảo Hướng Ngũ so đấu với Tiêu Mộc Minh là nàng ấy đề xuất. Nàng ấy vốn dĩ nghĩ, để Hướng Ngũ nhường Tiêu Mộc Minh một ít, cuối cùng để Tiêu Mộc Minh thắng. Nhưng không ngờ Hướng Ngũ lại không nghe lời, còn đánh bại Tiêu Mộc Minh. Cho dù khi Đường Thư Nghi nhìn hài tử nhà mình mang theo lăng kính 800 độ đi chăng nữa, nhưng hài tử nhà mình rốt cuộc như thế nào, trong lòng nàng cũng vô cùng rõ ràng. Tiêu Mộc Minh có tiềm năng, nếu chỉ dạy tốt thì có thể trở thành tài, nhưng bây giờ chắc chắn không phải là nhân tài. Mấy năm trước ta không quản giáo nó nghiêm khắc, nó là đứa có tính bướng bỉnh, trì hoãn không ít thời gian, còn phải nhọc lòng đại tướng quân. Nàng nói, Hướng phu nhân mỉm cười, nên làm, hai người trò chuyện rồi đến hậu viện, đã gần tới giờ ăn trưa, Hướng phu nhân giữ Đường Thư Nghi ở lại trong phủ đại tướng quân ăn cơm, Đường Thư Nghi cũng không từ chối. Đến viện của Hướng phu nhân, vừa ngồi xuống liền có bà tử đến báo, nói tam phòng Hướng gia đến lấy đồ. Nghe xong lời này, Hướng phu nhân nhẹ giọng nói cho nàng ta bên này đang có khách, thiếu thứ gì vào lấy rồi đi là được. Mà trả lời rồi rời đi, Hướng phu nhân nói với Đường Thư Nghi. Khoảng thời gian trước trong phủ phân gia, lộn xộn một hồi, mấy ngày nay mới thanh tĩnh lại. Đường Thư Nghi nói, cây to phân nhánh, nên phân gia. Lúc trước Tiêu Mộc Minh và Hướng Ngũ đánh nhau, nguyên nhân là bởi vì cô nương tam phòng của Hướng gia, sau đó là công tử tam phòng Hướng gia nói những lời không nên nói. Có thể thấy, tam phòng Hướng gia này không biết yên phận. Hai người uống trà tán gẫu một lúc, Hướng Ngũ đi tới. Nàng ấy đã thay y phục, khác với bộ y phục lúc trước nàng ấy mặc ở sân luyện võ, chỉ là vẫn khác với trường váy tay rộng của những cô nương khác thường mặc, tay áo của nàng ấy hẹp hơn, và váy chỉ dài đến mắt cá chân. Nhưng nhìn vào lại thấy gọn gàng nhanh nhẹn, hầu phu nhân, Hướng Ngũ chắp tay hành lễ với Đường Thư Nghi. 308, Đường Thư Nghi khẽ đỡ nàng ấy một cái, mỉm cười hỏi. Vừa mới so đấu xong, có mệt không? Không mệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Ngũ vừa nói vừa đi đến bên Hướng phu nhân ngồi xuống, tư thế ngồi cũng không. Duyên dáng giống những tiểu thư khác, không đến mức hào sảng khí thế, nhưng cũng ngay ngay thẳng thẳng, anh tuấn uy vũ. Thấy nàng ấy như vậy, Đường Thư Nghi không khỏi nở nụ cười. Ban đầu, nàng thật sự không có ấn tượng tốt với cô nương này, nhi tử bị đánh gãy hai xương sườn, chỉ cần là người làm nương, phỏng chừng ấn tượng đối với người đánh cũng không tốt đến đâu được. Chỉ là tiếp xúc vài lần, cảm thấy cô nương này cũng không tồi. Tính khí thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết, mặc dù hơi thô bạo, nhưng không ảnh hưởng gì mấy. Con người đều như vậy, nếu họ có ấn tượng xấu về một người, vậy người kia làm gì cũng đều sai, đều không tốt. Nhưng nếu ấn tượng tốt, rất nhiều thiếu sót có thể được dung thứ. Lúc này Hương Ngũ ngồi xuống lại nói, cuộc so đấu hôm nay cũng coi như không mệt, so với lúc tiểu nữ luyện tập khi còn nhỏ thì dễ như ăn bánh. Giọng nói của nàng ấy thanh nhẹ sảng khoái, Đường Thư Nghi không nhịn được lại bật cười, nàng hỏi. Khi còn nhỏ ngươi luyện tập như thế nào? Đứng tấn, nửa canh giờ đứng lên ngồi xuống, vùng roi, mỗi ngày 5.000 cái. Đường Thư Nghi trong lòng cảm khái, năng lực của một người chỉ cần đến mức được người khen ngợi chắc chắn người đó đã bỏ ra rất nhiều công sức. Không thấy khổ sao? Đường Thư Nghi hỏi, không khổ, trên mặt Hướng Ngũ nở nụ cười. Tiểu nữ thích, lúc này Hướng phu nhân thở dài một hơi. Khi sinh hạ nó, biết nó là một tiểu cô nương, ta vô cùng vui mừng. Trước nó ta sinh ba tiểu tử cứng rắn, lần này mới sinh ra một tiểu cô nương mềm mại. Ai biết được, khi nó 5-6 tuổi, thấy ba ca ca của mình luyện võ, cũng ra luyện cùng, cha nó còn tích cực chỉ dạy. Nhìn bây giờ xem, nào có chút dáng vẻ của một cô nương. Hướng Ngũ bị nói cũng không ngại, còn cười khúc khích. Như vậy cũng tốt, ít nhất không bị người khác bắt nạt. Đường Thư Nghi nhìn Hướng Ngũ nói, khi nào ngươi dạy Ngọc Châu nhà ta vài chiêu. Cô nương có chút thân thủ cũng rất tốt. Không thành vấn đề, sau này tiểu nữ sẽ dạy Ngọc Châu muội muội. Hướng Ngũ sảng khoái đồng ý, mà Hướng phu nhân lại một mặt bất lực. Ba người nói chuyện một lúc, có người đến báo đồ ăn đã làm xong. Ba người di chuyển đến nhà ăn, cùng nhau dùng cơm. Ăn trưa xong, Đường Thư Nghi cáo từ rời đi, Hướng phu nhân và Hướng Ngũ tiễn nàng ra cửa, lúc quay lại, nhìn thấy Hướng đại tướng quân đang ngồi trong sảnh đường uống trà. Hướng phu nhân ngồi xuống, hận rèn sắt không thành thép nhìn Hướng Ngũ nói. Không phải bảo con nhường Tiêu Mộc Minh rồi sao, con lại không nghe. Con muốn nhường hắn, nhưng hắn nói không cho con nhường. Hướng Ngũ vẻ mặt khó hiểu nói. Hướng phu nhân xoa trán, thật sự không biết nên nói cái gì. Trải qua mấy ngày quan sát, nàng ấy phát hiện Tiêu Mộc Minh không phải công tử bột như lời đồn bên ngoài, ngược lại còn rất có chí tiến thủ. Hơn nữa hắn có xuất thân tốt, quan hệ trong phủ Vĩnh Ninh Hầu rất đơn giản. Vĩnh Ninh Hầu phu nhân nhìn có vẻ cũng là một người tốt bụng. Nàng ấy thấy Tiêu Mộc Minh rất thích hợp để làm con rể của mình. Nhưng mà, khuê nữ nhà mình như thế nào nàng ấy là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa còn đánh gãy hai cây xương sườn của người ta. Nàng ấy muốn thúc đẩy mối hôn sự, nghĩ thế nào cũng thấy không dễ dàng. Nàng ấy nghĩ hôm nay Vĩnh Ninh Hầu phu nhân vừa hay đến đây, trước tiên muốn nàng thay đổi ấn tượng về khuê nữ nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh gãy hai cây xương sườn của nhi tử người ta, làm nương trong lòng đều không vui. Nàng nghĩ, để Hướng Ngũ so đấu với Tiêu Mộc Minh, để Tiêu Mộc Minh thắng, ít nhất làm hầu phu nhân không cần lo lắng, hài tử sau này đánh nhau nhi tử của nàng cũng không chịu thiệt thòi. Kết quả, khuê nữ không hiểu gì của nàng ấy lại đánh bại người ta. Nhưng có một số chuyện nàng ấy không thể nói trước mặt Hướng Ngũ, dù sao bát tự còn chưa lấy ra. Thở dài, nàng ấy nói với Hướng Ngũ, con về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Hướng Ngũ đứng dậy đi ra ngoài, miệng còn nói, con lại tìm Tiêu Ngọc Minh luyện luyện một chút. Hướng phu nhân, đau đầu, con nhẹ tay một chút. Hướng phu nhân ở phía sau hét lên, Hướng Ngũ tùy ý xua tay ra sau phía lưng. Con biết rồi, nàng ấy sải bước rời đi. Hướng phu nhân nhìn Hướng đại tướng quân nói, nó sắp 13 rồi, nên nói chuyện hôn sự, sao chẳng không bận tâm chút nào. Hướng đại tướng quân đưa tách trà vào tay nàng ấy. Không phải nàng nhìn chúng rồi sao? Hướng phu nhân hừ một tiếng. Chàng đúng là cái gì cũng biết. Hướng đại tướng quân ừm một tiếng, sau đó lại bắt đầu trầm mặc. Hướng phu nhân đã quen từ lâu, nàng ấy nói. Gia thế không tồi, ngoại hình cũng không tệ. Không phải chàng nói nếu dạy tốt, sau này có thể thành tài sao? Người như vậy, sau này nếu thành tài, không biết bao nhiêu nhà muốn cướp. Chúng ta phải ra tay trước. Hướng đại tướng quân lại ừm một tiếng. Hướng phu nhân nói tiếp, chàng cũng để ý một chút, ngoài dạy hắn bản lĩnh ra, còn phải làm mối một chút. Trên mặt Hướng đại tướng quân có chút không vui, tiện nghi cho hắn, Hướng phu nhân trừng mắt nhìn hắn. Vậy chàng tìm một người thích hợp với khuê nữ của chàng hơn Tiêu Mộc Minh cho ta đi. Khuôn mặt Hướng đại tướng quân cứng đờ, không nói nữa. Cách chương.